Không khó, ta có thể cho ngươi, nhưng phải chỉ là một viên mắt nhỏ nhoi thôi sao? Đối với ta không có tác dụng. Bé gái cũng chính là Mộ Dung Hải Đường nằm một nụ cười. Cô ta đem đèn lồng đặt ở dưới đất, dưới bàn tay trắng nõn ra quỷ dị rồi nói: mắt quỷ đâu, đưa cho ta. Tôi đang muốn tiếp cận để nói chuyện, đột nhiên bên ngoài trạch viên truyền đến một câu nói: đừng đưa cho cô ta. Bên ngoài cổng lớn có một ông lão đi vào. Ông lão này tôi không quen biết. Hắn tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt, quần áo cũng rất mộc mạc, chỉ có ở bên hông đeo một cái đai lưng màu đỏ. Lúc Mộ Dung Hải Đường nhìn thấy hắn thì trong nháy mắt kinh ngạc một hồi. Người tuyệt đối không được đưa mắt quỷ cho cô ta. Ông lão kia còn chưa đi tới đây liền nói một câu như vậy. Mộ Dung Hải Đường mặt lạnh rồi nói: ngươi là ai? Tôi sững sờ, thầm nói có gì đó không đúng sao? Vừa nãy Mộ Dung Hải Đường không phải rõ ràng sợ hết hồn hay sao? Làm sao lại không quen biết ông lão này? Tôi cũng hỏi theo: ngươi là ai? Ông lão kia không để ý đến Mộ Dung Hải Đường, mà là đi đến trước mắt của tôi rồi nói: vết chân người đả quỷ trên người của ngươi còn đau không? Hóa ra là con quỷ trên núi Long Hồ là ngươi. Tôi trừng mắt, rốt cuộc nghĩ tới con quỷ kia đầu tiên ở trên con đường trên núi Long Hồ đạp lên bả vai của tôi, để lại một vết đôi chân đen của người đả quỷ. Sau đó khi chúng tôi xuống núi thì còn muốn giết tôi. Hiện tại trên bả vai của tôi vẫn còn đôi bàn chân đen, các ngón chân ở trên ngực và gót chân ở phía sau nhưng đã rất mờ nhạt. Từ hôm nay người lén lút vào trong nhà nghe bọn ta nói chuyện, một chuỗi vết chân ướt nhẹp kia cũng là của ngươi. Ông lão nói là không phải. Sau đó ông lão quay đầu đối với Mộ Dung Hải Đường rồi nói: ngươi cho rằng ngươi đã tạo ra được một cạm bẫy hoàn hảo sao? 20 năm trước ta đã nhìn ra rồi, ẩn nhẫn 20 năm chính là vì thời khắc của ngày hôm nay. Ngữ khí của ông lão hoàn toàn không đem Mộ Dung Hải Đường để ở trong mắt, đồng thời cũng khiến tôi khiếp sợ. Đang suy nghĩ về lai lịch của ông lão này, đột nhiên ông lão nói với tôi: trước tiên người đứng một bên nghỉ ngơi, chậm rãi mà hít thở. Ông lão biết rằng đầu óc của tôi như đang muốn vỡ tan, hắn muốn tôi nghỉ ngơi thật tốt một lúc. Tôi gật đầu lui sang một bên, không nói gì nữa, đồng thời nghĩ thầm ông lão này chính là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Hắn nói 20 năm trước đã biết mưu mô của Mộ Dung Hải Đường, như vậy thì lúc ở núi Long Hồ, hắn chính là cố ý đạp trên người của tôi vết chân người đả quỷ, mục đích chính là vì theo dõi tôi của ngày hôm nay. Mộ Dung Hải Đường trên khuôn mặt của cô bé mới mười mấy tuổi đã hiện lên một ánh mắt thâm độc. Cô ta lạnh giọng rồi nói: 20 năm trước? 26 năm trước, tên tiểu tử này vừa sinh ra, cây xương sườn thứ 12 cũng bị cong. Khi cha mẹ của hắn ôm hắn tới bệnh viện thị trấn tìm bác sĩ, ta bất ngờ gặp được. Từ ngày đó trở đi, ta liền bắt đầu để ý tới hắn. Mộ Dung Hải Đường không nói một lời nào. Ông lão đi nói tiếp: 14 năm trước, một tiểu nha đầu có tên là Cát Ngọc bị người khác móc mất trái tim, mà cây xương sườn thứ 12 của con bé cũng bị cong. Còn cái người như là cái xác không hồn cùng với lão bà đã chết kia, ta không cần phải nói nữa chứ. Ông lão nói đến lời này thì Mộ Dung Hải Đường quát lên một tiếng rồi nói: đủ rồi, đưa mạng đây. Mộ Dung Hải Đường trừng hai mắt, hai tay mười ngón hiện ra móng dài vồ tới ông lão. Ông lão không một chút hoang mang, rút lùi nửa bước, hơi vùng tay đem dây lưng vải màu đỏ rút ra. Sau khi tránh thoát được toàn bộ móng dài màu xanh lục của Mộ Dung Hải Đường, ra tay như điện, đem hai tay của Mộ Dung Hải Đường buộc chặt vào nhau. Hôm nay ta đến đây là để thu thập ngươi. Ông lão quát lên một tiếng, trợn tròn đôi mắt, xem ra hắn cùng với hỏa khí mười phần, lúc này cắn ngón tay nhấn vào trán của Mộ Dung Hải Đường. Mộ Dung Hải Đường bị dây lưng màu đỏ cuốn lấy hai tay, không thể động đậy. Giờ khắc này bị ông lão đem máu tươi điểm ở trên trán. Mộ Dung Hải Đường ngẩng đầu lên kêu gào thảm thiết. Tuy rõ ràng nhìn thấy tóc của cô ta mọc dài, hơn nữa con người đều biến thành màu đỏ. Tiểu tử ngốc, nhanh lùi xa cho ta một chút. Ông lão không nhìn tôi, trực tiếp quăng một câu nói. Tôi nhanh chóng chạy đến cổng lớn. Lúc đến cổng lớn quay đầu lại nhìn, thân thể Mộ Dung Hải Đường đã biến thành dáng dấp của người trưởng thành. Trên đầu của cô ta mọc đầy tóc tung bay trong gió. Cô ta gầm thét, giãy giụa khỏi dây lưng đỏ một lần nữa tấn công ông lão. Ông lão này nhìn hơn 70 tuổi, nhưng thân thể rất cứng rắn, đổ người xuống tránh thoát khỏi công kích. Đồng thời tên nắm lấy cổ chân của Mộ Dung Hải Đường, mạnh mẽ quăng cô ta xuống đất. Một tiếng bang vang lên, vũng nước mưa trên mặt đất bắn lên cao hơn mấy thước. Ông lão thấy lúc cô ta còn chưa kịp đứng dậy, trực tiếp nhặt một cục gạch, nhanh chóng dùng máu tươi trên đầu ngón tay khắc họa lên viên gạch. Sau đó ông lão giơ viên gạch muốn đập cô ta, Mộ Dung Hải Đường hai tay đập xuống đất liền bay lên trời, trong nháy mắt muốn bay về phía của tôi. Ông lão kinh hãi rồi quát lớn: "Dùng mắt quỷ đối phó với cô ta!" Tôi vội vàng lục túi lấy ra mắt quỷ, giơ thẳng mắt quỷ về phía cô ta. Nhưng ai biết rằng căn bản không có một chút tác dụng. Cô ta bay đến trước mặt của tôi, giơ tay bóp cổ của tôi. Tôi đau đớn liền buông lỏng tay ra. Không đợi cho mắt quỷ rơi xuống đất, Mộ Dung Hải Đường dùng cái tay còn lại đem mắt quỷ cướp đoạt trong tay của tôi. "Mắt quỷ! Rốt cuộc ta cũng đã có được mắt quỷ!" Mộ Dung Hải Đường cười gằn vài tiếng, nắm lấy mắt quỷ rồi nhét vào trong miệng, ngẩng đầu lên mạnh mẽ đem mắt quỷ nuốt vào trong bụng. "Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống!" Mộ Dung Hải Đường lại lao về phía ông lão, tà váy cùng với tay áo của cô ta bỗng nhiên dài ra, quấn chặt lấy ông lão. Móng tay tăng mọc dài lên, nhắm thẳng cổ ông lão mà định cắm vào. "Người đã bị trúng kế!" Ông lão bị tay áo của Mộ Dung Hải Đường quấn chặt, nhưng nét mặt cũng không thay đổi. Ngay khi móng tay màu xanh lục của Mộ Dung Hải Đường sắp cắm vào cổ của ông lão, đột nhiên bụng của Mộ Dung Hải Đường bắn ra mấy vệt sáng. Những vệt sáng như có thể xuyên thấu trực tiếp từ bên trong cơ thể cô ta chui ra ngoài. Đây không phải là mắt quỷ thật. Mộ Dung Hải Đường trừng hai con mắt đỏ nhìn chằm chằm tôi. Tôi choáng váng liếc mắt nhìn ông lão. Ông lão liền nói: "Mắt quỷ không phải sử dụng như vậy. Chính người đã tạo ra truyền thuyết tạt chỉ đèn lầm, cuối cùng lại chết bởi vì truyền thuyết giả khác. Cái này gọi là quả báo." Mộ Dung Hải Đường lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm bụng của chính mình. Trên người cô ta bốc lên từng trận khói trắng. Không lâu sau lại khôi phục thành dáng dấp của cô bé mới mười mấy tuổi. Cô ta đau đến cuồng loạn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng chung quy vẫn không ngăn nổi sức mạnh của mắt quỷ. Cuối cùng bóng người của cô ta chậm rãi tiêu tan. Cạnh một tiếng, mắt quỷ rơi trên phiến đá, lăn xoay tròn tại chỗ. Ông lão đi tới nhặt mắt quỷ lên, đưa lại cho tôi rồi nói: "Tự mình cho rằng đã tạo ra các vị thần, còn cố ý tạo ra truyền thuyết tạt chỉ đèn lầm, nhưng mà cuối cùng cô ta lại chết bởi truyền thuyết của người khác." Tôi cảm kích nhìn ông lão một chút, sau khi cất mắt quỷ cẩn thận liền hỏi ông lão: "Truyền thuyết mắt quỷ là giả sao?" Ông lão hai tay chắp vào sau lưng, mang theo tôi đi ra khỏi bệnh viện. Hắn liền nói: "Mắt quỷ là thật, nhưng mà cách sử dụng mắt quỷ ở trong truyền thuyết đều là giả. Phần này uy lực rất to lớn, nhưng mà không có ai biết cách sử dụng. Ta đánh không lại cô ta, nhưng mà đêm nay ta vẫn đến. Vừa nãy ta để cho ngươi dùng mắt quỷ để đối phó với cô ta, chính là một chiêu cuối cùng của ta. Ngươi là người bình thường, chắc chắn sẽ không điều khiển được mắt quỷ, vì thế nhất định sẽ bị cô ta cướp đi. Sau đó cô ta ăn vào và cái chết của cô ta sẽ đến." Tôi âm thầm cảm thán, có mấy người thông minh cả đời nhưng mà lại hồ đồ nhất thời, chỉ vì hồ đồ nhất thời mà hại cả cuộc đời của chính mình. "Vậy ngươi là ai?" Tôi truy hỏi. Ông lão liền nói: "Trên núi Long Hồ, ta đạp ra vết chân người đà quỷ trên vai của mọi người. Ngươi nói xem ta là ai?" Ý của hắn hẳn là hắn thừa nhận mình là một con quỷ. Tôi liền nói: "Ngươi là cố ý muốn tới cứu ta sao? Hai chúng ta có quan hệ gì chứ?" "Hai chúng ta không có quan hệ. Ta cùng với Mộ Dung Hải Đường cũng không có quan hệ. Nhưng mà ta lại đến đây, nguyên nhân thì ngươi đừng hỏi. Hỏi cũng không nói được cho ngươi. Có một vài bí mật nhất định phải để nó ở trong bụng mãi." Tôi liền hỏi lại: "Vậy ngươi cũng phải nói cho ta ngươi tên là gì chứ? Nếu sau này ta muốn cảm tạ thì không có cách nào có thể liên hệ." "Đúng rồi, người đã từng gặp một con quỷ đeo mặt nạ bốn mắt chưa?" Ông lão hơi vung tay thiếu kiên nhẫn rồi nói: "Nói nhiều như vậy đã xong chưa? Trước tiên đừng hỏi ta là ai, cứu bạn ngươi quan trọng hơn. Chờ một chút nữa thì bọn họ đều phải chết." Dứt lời, ông lão mang theo tôi nhanh chóng đi về phía đông nam của trấn Thanh Linh. Đi được một lúc tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng. Phương hướng đang đi này không phải tới căn nhà nấu thịt người hay sao? Hai chúng tôi bước thật nhanh đi về phía trước. Lúc đến gian phòng nấu thịt người, nhìn thấy chú trung niên cắt ngọc, ông lão què chân cùng với Nghịch Thiên đều bị trói chặt vào cột đá. Mà tên đầu chọc ban đầu bị chúng tôi trói vào cột đá đã biến mất không thấy tăm hơi. Hai chúng tôi đi về phía của bốn người đang muốn mở trói cho bọn họ, bỗng nhiên chú trung niên trợn hai mắt quay về phía hai chúng tôi kịch liệt lắc đầu. Ông lão què chân cũng lắc đầu với chúng tôi với vẻ mặt sợ sệt. Sau bốn người bọn họ đều bị nhét vải bố vào trong miệng cho nên ai cũng không nói ra lời, chỉ có thể từ trong miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào. Đừng tới! Ông lão khoát tay lại, đem tôi che ở ngoài cửa. Chính hắn từ bên hông rút ra một con dao gấp, trông rất giống với cái liềm, nhưng nó không phải là liềm. Hắn rút ra một cái liềm, đồng thời đem máu tươi lau lên lưỡi. Lần này tôi nhìn thấy rõ ràng máu tươi của hắn cùng với máu tươi của người khác không khác gì nhau. Nhưng hắn rõ ràng là quỷ, tại sao lại có máu tươi? Hắn cẩn thận từng bước một đi vào trong phòng. Mới vừa đi vào trong phòng, chỉ nghe oa oa một tiếng nhỏ, lại như bá vương lên sàn trong hí khúc. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có một vệt bóng đen xẹt qua, một thanh trường kiếm liền bay xuống. Ông lão sớm có phòng bị, chân trái đạp mạnh cửa, đem thân thể văng ra, đồng thời cầm trong tay cái liềm ngăn cản trường kiếm trên nóc nhà. Kèn một tiếng, hai thứ vũ khí va chạm vào nhau tóe lên tia lửa. Người trong phòng kia sau khi hạ xuống, tôi mới nhìn rõ người này chính là người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt, cũng chính là Tù Long. Hắn trên người mặc một bộ y phục dạ hành, ngoài trừ mặt nạ màu trắng còn lại đều là đen, cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hai người hai món vũ khí, một người đứng bên trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa. Sau 3 giây đồng hồ đối đầu, mặt nạ bốn mắt một lần nữa oa nhà một tiếng đạp chân vọt tới. Trường kiếm như là rồng ra biển, thân kiếm trượt tới, ánh kiếm đã tới trước. Ông lão đưa tay ra phía sau, đối với tôi vung lên một hồi ra hiệu cho tôi né tránh. Hai người không đánh nhau, không ai sử dụng những thứ quỷ thuật hay là đạo thuật, chỉ mạnh mẽ cầm vũ khí chiến đấu với nhau. Tôi không khỏi khâm phục ông lão này, trông như 70 tuổi nhưng đánh nhau lại rất uy mãnh. Mà mặt nạ bốn mắt tuổi trẻ lực tráng, như mặt trời ban trưa, liên tục tấn công khiến cho ông lão lùi về phía sau. Hai người từ trong phòng đánh ra ngoài cửa, từ ngoài cửa đánh ra đường cái. Mưa vẫn cứ rơi, hai người ở bên trên con đường trấn Thanh Linh. Trong cơn mưa tí tách như vậy mà vẫn cứ người tới ta đi, lấy chiều giữa bỏ chiêu. Lúc tôi đang xem đến xuất thần, từ một góc cổ trấn liền truyền đến tiếng tỳ bà du dương. Tôi nhìn về phía âm thanh truyền lại, ở trên mái hiên cổ trấn có một dáng người nổi bật chuyển động qua lại. Cậu không biết là hắn kinh công cao thường hay là trực tiếp bay lên. Khi hắn rơi xuống mái ngói, một lần nữa đá chân thản nhiên nhảy lên một cái, liền có thể nhảy lên được đến tận nóc nhà kế bên. Người kia ôm một cây đàn tỳ bà phi đến chỗ ông lão và mặt nạ bốn mắt đánh nhau, liền ngồi ở trên mái hiên cạnh đó thong thả và nhảy lên phục kích. Khi đến gần, tôi mới nhìn rõ người đàn ông tóc dài kia hóa ra là phụ nữ. Hơn nữa trên mặt cô ta còn đeo một chiếc mặt nạ màu vàng kim. Đây là con rối thứ tư, quỷ băng. Quỷ băng dĩ nhiên lại là nữ. Giờ khắc này bầu không khí càng căng thẳng. Nhìn như là quỷ băng ngồi thản nhiên trên mái hiên gầy tỳ bà, nhưng mà thực sự đây chính là muốn nói cho mặt nạ bốn mắt rằng: ta đến để giúp, không phải sợ, cứ việc đánh, người đánh không lại còn có ta. Tiếng tỳ bà đầy sát khí vang lên, quả nhiên đã làm cho tâm trí ông lão bị rối loạn, bị bốn con mắt đánh cho liên tục lùi lại phía sau. Hắn tấn công ngày càng hung ác, bốn con mắt trên mặt nạ kia hận không thể mở ra toàn bộ. Nhưng vẫn chưa kết thúc, trên mái hiên phía xa lại xuất hiện một bóng đen tiến lại. Hắn dẫm đạp trên nóc nhà mái ngói, liên tục nhảy lên, xem ra lại là cao thủ khinh công. Không lâu sau hắn cũng bày tới, nhảy xuống mái hiên ở bên cạnh, hai tay khoanh ở trước ngực. Ông Dung nhìn ông lão cùng bốn mắt. Trên mặt của hắn đeo một chiếc mặt nạ màu xanh. Con rối thứ tư, cửu nha đầu, không nghĩ ra hắn cũng tới. Bốn con rối toàn bộ đến đông đủ. Tôi mơ hồ cảm thấy kỳ thực cái người tên Mộ Dung Hải Đường kia mới là con rối. Cô ta chỉ là một kẻ danh mãnh nhỏ, người giật dây chân chính phía sau hậu trường nhất định chính là bốn tên gia hỏa này. Màn kịch quan trọng lúc này mới bắt đầu. Quỷ băng biểu diễn tỳ bà, thập diện mai phục vừa vang lên, người đàn ông đeo mặt nạ bốn mắt cũng chính là Tù Long công kích lại càng thêm mãnh liệt. Bên cạnh là cửu nhà đầu mắt nhìn chằm chằm, không biết từ lúc nào hắn sẽ động thủ đánh lén. Nếu cứ như vậy tiếp tục đánh, ông lão nhất định sẽ chịu thiệt. Mưa phùn vẫn bay bay, tiếng tỳ bà kéo dài không đứt, tiếng va chạm vũ khí vang lên liên tục. Trong tình huống tất cả mọi người không chú ý, tôi lén lút chạy vào trong phòng. Còn người tôi không có đại năng lực gì, nhưng tại thời điểm này tháo dây thừng ra cho mọi người cũng không thành vấn đề. Rút vài bố trong miệng cho mọi người, chú Trung Niên liền nói: "Nhanh cởi trói cho ta." Tôi dùng con dao xoẹt một tiếng, dây thừng cắt đứt. Chú Trung Niên nhặt một con dao rơi trên mặt đất, một cước đá khỏi cửa rồi vọt ra ngoài. Tôi biết chú Trung Niên võ công cao cường, có hắn vỗ trợ, ông lão có thể lấy lại được một hơi. Giải cứu cắt ngọc cùng với ông lão què chân xong, tôi liền nói: "Hai người cẩn thận một chút, bốn con rối đã đến đông đủ cả." Nghịch Thiên bên cạnh nhìn tôi một chút, còn chưa kịp nói chuyện tôi liền nói: "Người đi đi, coi như chúng ta xưa nay chưa từng quen biết. Ta thấy chân chính muốn hại bọn ta không phải là Mộ Dung Hải Đường, mà chính là bốn con rối các người, mà người chính là một kẻ dẫn đường." Dưới lớp mặt nạ của Nghịch Thiên là vẻ mặt gì tôi cũng không biết. Hắn hở hững nói: "Chuyện này ta không có cách nào để giải thích, người tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Nhưng mà ta chưa hề cố ý muốn hại ngươi, ta cùng ba người bọn họ không giống nhau." Nói xong, Người Thiên xoay người đi, dọc theo căn nhà ngói đi khỏi trấn Thanh Linh, biến mất trong bóng tối. Tất cả mọi người đều tập trung tại cổ trấn Thanh Linh dưới màn mưa đêm. Trên đường phố ánh kiếm lóe lên, cho Trùng Niên cùng với cửu nhà đầu đã chiến đấu với nhau. Quỷ Bằng vẫn không hề động thủ, một lần lại tiếp tục biểu diễn thập diện mai phục. Mà cô ta thì cúi đầu lúc say sưa, lúc thì ngẩng đầu ngắm trăng, hoàn toàn chìm đắm trong tiếng tỳ bà. Tuy cùng với ông lão què chân trốn ở dưới mái hiên, tôi liền nói: "Bác Hỷ, tên đầu chọc đâu?" Bác Hỷ vừa nghe lập tức trợn hai mắt rồi nói: "Cái tên đầu chọc chó má, cái tên đầu chọc là giả, chính là do tên bốn con mắt dịch dung thành." Hóa ra là như vậy, tôi liền nghĩ thầm, không ai sẽ ở lại một con núi hoàn toàn tách biệt với thế giới. Tên đầu chọc rất là khả nghi. Hóa ra hắn chính là bốn con mắt, vì che giấu tai mắt cho nên mới đến nơi này trước chúng tôi. Lúc trời mưa vào giữa đêm, tôi, Nghịch Thiên, Cát Ngọc và ba người giám thị tên chọc đầu vẫn muốn đợi tên đầu chọc trở về. Không nghĩ tới là có một con quỷ ở dưới đêm mưa dẫm những vết chân ướt nhẹp tiến vào gian phòng của chúng tôi. Ông lão nói không phải là hắn, như vậy hẳn đó là tên đầu chọc, cũng chính là cái tên gọi là Tù Long. Hắn khẳng định đã sớm biết chúng tôi ở đó. Chúng tôi nhìn như là đang giám sát tên đầu chọc, kỳ thực chính là Tù Long đã sớm giấu ở chúng tôi, giám sát lại chúng tôi. Biết ít đồ với dự định của chúng tôi, Tù Long mới rời khỏi căn phòng, một lần nữa biến thành tên đầu chọc, cố ý để chúng tôi bắt được hắn. Điều này sẽ dẫn chúng tôi tăng thêm tốc độ tìm kiếm nhà cổ. Kỳ phùng địch thủ, rất lâu rồi không được thoải mái như vậy, xem ra hôm nay ta đại chiến 300 hiệp. Cửu nhà đầu một chiêu đẩy con dao của chú Trung Niên, hai người đứng trong mưa cùng nhau đối đầu. Chú Trung Niên lãnh đạm rồi nói: "Để ta chặt bỏ đầu nhà ngươi, lấy xuống cái mặt nạ của ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng là cái thứ gì." Tôi rõ ràng nhìn thấy lồng ngực của chú Trung Niên phập phồng, khẳng định là hắn đang rất mệt. Dù sao hắn chỉ là người sống, cửu nhà đầu là người gốm sứ, hai người thể chất không giống nhau. Cửu nhà đầu ngẩng đầu cười to ba tiếng, giọt nước mưa nhỏ lên trước mặt nạ màu xanh cổ hắn, bắn ra một chút nước bọt, sau đó hắn vùi đầu một lần nữa đánh nhau với chú Trung Niên. Tôi liền nói: "Bác Hỷ, phải làm sao bây giờ? Bác có thể hay không tới giúp đỡ chứ?" Mới vừa nói xong câu đó, tôi lầm cảm giác mình sai lầm. Trước đây Bác Hải, cũng chính là Bác Hỷ bây giờ, đã trở thành một ông lão què chân. Nếu như bây giờ đi tới, ngay lập tức sẽ bị đánh thành cầu mất. Ai biết, Bác Hỷ nhỏ giọng cười rồi nói: "Vì què chân nên mang lại bất tiện cho ta, nhưng mà cũng vì thế mà kẻ địch sẽ khinh thường ta. Cậu mau trợ ở phía trước, ta dùng ngân châm trợ giúp cho hai người bọn họ. Lần này ngân châm của ta sẽ dính máu chó đèn mất." Ngay lúc Bác Hải vừa dứt lời, chợt nghe xoẹt một tiếng, tôi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chú Trung Niên một dao chém vào vai của cửu đầu nha. Nhưng cảnh tượng này cũng không giống như là chém đứt cánh tay cửu đầu nha, mà là chém đứt một thứ gì đó giống như là gốm sứ. Vai của cửu đầu nha tựa như là gốm sứ vậy, có một lỗ hổng nhưng cũng không có máu tươi chảy ra. Bác Hỷ nhỏ giọng nói: Người tiếp tục đánh như vậy cũng không được, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị dây dưa cho đến chết. Mấy con rối này cũng chính là cố ý mèo vườn chuột, trước tiên muốn đùa chơi chết con chuột. Bác Hỷ, vậy bác mau mau động thủ đi, Phi Ngân Châm. Tuy rằng bác Hỷ chân bị què, nhưng một bộ công phu ngân châm tuyệt học mà bác Hải được kế thừa nhất định có thể giúp đỡ được việc. Bác Hỷ híp mắt lại suy nghĩ một chút rồi nói: Tiểu tử phải cẩn thận người phụ nữ gầy tì bà kia, không động thủ mới là nguy hiểm nhất đó. Tôi liền ừ một tiếng. Bác Hỷ đang muốn động thủ, chợt nghe soạt một tiếng, tôi nhìn lại, ông lão đã cầm dao cắm vào trong bụng của Tù Long, nhưng lực rút dao ra ngoại trừ bắn ra một chút đất vàng, Tù Long căn bản không có bất cứ một thương tổn gì. Nếu như người cảm thấy chém ta một cái rất là vui vẻ, ta không ngại để cho người chém thêm mấy đao. Tù Long ngẩng đầu lên trắng trợn không kiêng dè cười, cái tên mặt nạ bốn mắt này có vẻ rất kiêu ngạo. Phạch một tiếng, ông lão từ lúc hắn chưa sẵn sàng liền bắn ra một viên bi nhỏ, tốc độ quá nhanh tôi không thấy rõ, viên bi đó trông giống như là một hạt đậu nành. Hạt đậu nành vừa vặn bắn trúng cằm của Tù Long, cái tên mặt nạ bốn mắt trong nháy mắt đã bị quật ngã xuống đất. Lúc Tù Long bị mai phục, mọi người há hốc mồm, ở bên trong mặt nạ bốn mắt màu trắng vẫn còn có cái mặt nạ màu đen. Chiếc mặt nạ màu đen này có vẻ mặt rất phẫn nộ, râu tóc đều dựng. Tù Long cười rồi nói: 300 năm trước ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi phải chết. Tôi nhớ tới lúc ở bên trong căn nhà cổ dân quốc đã nhìn thấy 4 tấm mặt nạ, hiện tại thêm cả nghịch thiên thì vừa vặn có 4 con rối. Nhưng như mặt nạ màu đen mà Tù Long càng ngày càng bạo nộ, lúc giọt mưa rơi xuống lưỡi kiếm, trong nháy mắt hắn quét ngang một cái xông thẳng tới. Bác Hỷ cắn răng thấp giọng quát lên: Chính là lúc này. Bác Hỷ hơi vung tay, một cây ngân châm dính đầy máu chó đen trong nháy mắt từ từ bay từ trong cổ tay của hắn bay ra ngoài. Ngân châm đâm thủng một giọt nước mưa bay thẳng tới cổ của Tù Long, trong nháy mắt điện quang lóe lên, ngân châm đâm tới. Tù Long cùng với ông lão đánh ròng rã 20 phút, ông lão hầu như cũng sắp chịu không được nữa. Sau khi ngân châm bắn trúng Tù Long, Tù Long đầu hét lên một tiếng, ở bên trong y phục dạ hành hắn đang mặc bắt đầu ào ào chảy ra một loại đất vàng. Đất vàng rất mỏng, giống như là đất sét được đào lên từ giếng khoan. Tù Long cắn răng một cái trực tiếp nhổ ngân châm, quay lại vọt tới chỗ Bác Hỷ và tôi. Mẹ nó! Hai chúng tôi liền quát to một tiếng, quay đầu liền chạy. Cậu đừng có chạy nhanh như vậy, chân ta bị què. Bác Hải vẫy tay với tôi, muốn tôi quay lại kéo hắn chạy cùng. Có điều không đợi Tù Long xông lại, ông lão liền cuốn lấy hắn. Lần này ông lão đã chiếm thế thượng phong, bởi vì trong ống tay áo, trong ống quần cộng với cổ áo của Tù Long đã không ngừng chảy ra đất vàng. Tù Long khẳng định là đã bị thương. Ngân châm của Bác Hải tuy nhỏ, nhưng chuyên môn của nó là khắc chế người khác. Ông lão nhìn thấy thân thể của Tù Long không ngừng chảy ra đất vàng, lúc này là một lần nữa cắn ngón tay để máu tươi lau lên lưỡi đao, cùng với Tù Long đánh ngày càng mạnh mẽ. Tìm đúng cơ hội, ông lão cầm đao bổ vào trán của Tù Long. Chỉ nghe rầm một tiếng, Tù Long như thể bị rút mất xương, cả người sụi lơ lại. Tù Long đã đi mất. Chỗ ở vừa nãy hắn đứng có một chỗ đống đất vàng, nhưng bên trên bống đất vàng lại có một bộ y phục dạ hành màu đen cùng với một chiếc mặt nạ màu đen. Lại để cho hắn chạy. Ông lão thở dài một tiếng, xong rồi lại cầm đao lên, cùng với chú trung niên hợp lực tấn công cửu nhà đầu. 2-1, vừa nãy nghịch thế trong nháy mắt chuyển thành ưu thế, đặc biệt trên lưỡi đao của ông lão có máu tươi. Mỗi lần chém vào người của cửu đầu nha đều sẽ chém đứt một mảng gốm sứ lớn. Dần dần mặt nạ màu xanh cửu đầu nha như thể có một cỗ máy rò rỉ, bắt đầu không hoạt động. Bác Hỷ nắm bắt cơ hội, lại phi một cái ngân châm dính máu chó đen đâm vào giữa ngực của cửu đầu nha. Chú trung niên phi thần một cước đá vào ngực của cửu đầu nha, rầm một tiếng, trên đất còn lại một đống mảnh gốm sứ vỡ vụn cùng với một bộ y phục dạ hành và một chiếc mặt nạ màu xanh, nhưng không thấy cửu đầu nha đâu cả. Linh hồn của tên này cũng bỏ chạy. Ông lão thu hồi đao nhìn lên mái hiên. Quỷ Băng vẫn đang ngồi tại chỗ dương dương tự đắc, gầy thì bà đến nỗi quên hết tất cả, nhưng nghe nói làn điệu thập diện mai phục này cũng sắp kết thúc. Ngày lúc tôi ở dưới mái hiên đi xa, Khúc Thanh dừng lại. Quỷ Băng giơ tay gửi lên dây đàn, tôi chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên vài đạo phi châm bay vọt tới. Cẩn thận! Ông lão quát to một tiếng, rút cây đao trong tay, lấy dao xoay tròn trên không trung, ngăn cản mấy cây phi trầm đang bay ngang. Nhưng còn có một cái trong suốt đó bị đỡ trượt, liền đâm vào cánh tay trái của tôi. Quỷ băng ôm lấy tỷ bà đứng dậy cười duyên rồi nói: mắt quỷ chúng ta không chiếm được, các người cũng đừng nghĩ sử dụng nó được. Dứt lời, cô ta ngẩng đầu ngửa mặt lên cười to ba tiếng, rồi ôm đàn tỷ bà lên nóc nhà mái hiên liên tục nhảy đi, càng đi càng xa và biến mất bên trong màn mưa. Dầm một tiếng, tôi quỳ xuống trên mặt đất, kéo tay áo lên, vừa nhìn ra rẻ chỗ khuỷu tay đã biến thành một bộ màu đen. Đừng nhúc nhích! Ông lão xông đến, dùng dây thừng trói chặt nửa đoạn cánh tay bên trên của tôi, sau đó dùng dao mạnh mẽ gỡ cây kim châm đen ra khỏi da thịt của tôi. Cây phi châm được gỡ ra, còn có một vũng máu đen. Tôi thấy đại não của mình bắt đầu mê muội, trước mắt cũng dần dần biến thành màu đen. Chú Trung Niên đỡ tôi dậy, đoàn người một lần nữa trốn vào trong phòng tránh mưa. Bác Hỷ chiếu đèn pin, ông lão nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi hồi lâu, rồi thở dài nói: khó rồi. Chú Trung Niên gật đầu rồi nói: đúng là khó rồi, loại độc này đã thất truyền từ rất lâu. Bác Hỷ cũng nói theo: nhưng vẫn còn có một loại thảo dược có thể chữa lành. Ba người bọn hắn mỗi người nói một câu, làm tôi càng thấy rối loạn. Ông lão cười rồi nói: hai người các ngươi cũng có thể nhìn ra đây là độc gì. Đừng thảo luận nói là độc gì nữa, cuối cùng có cách gì để chữa trị thì xin các ngươi nói đi. Cát Ngọc rưng rưng nói: đơn giản, loại độc này gọi là xuyên tim nhãn. Chúng phải độc này, trong lòng sẽ không có tình thân, không có tình yêu, không có tình bạn. Đây là một loại chất độc tấn công tâm trí và đánh bại tâm lý của con người. Nó sẽ làm cho người trở thành một thứ tương tự như là cương thi. Mục đích của con rối nữ kia chính là muốn cậu trở thành người không tim không phổi, không có bất cứ tình cảm. Như vậy cậu sẽ không kiểm soát được mắt quỷ nữa. Bác Hỷ nói xong liếc mắt nhìn ông lão. Ông lão liền nói: có một dược thảo có thể chữa trị được chất độc này, nhưng chỗ lấy nó chỉ có quỷ mới đến được, người không thể đến. Địa ngục sao? Tuy môi của tôi rất tê tái, nhưng vẫn dùng sức để hỏi một câu. Chú Trung Niên lắc đầu rồi nói: không quá cường điệu như vậy, đó là một thùng lũng. Tôi liền gật đầu: chỉ cần vẫn ở trên trái đất là tốt rồi. Cát Ngọc, anh muốn hỏi em chuyện này, em nói thật cho anh được không? Cát Ngọc ôm tôi, đôi mắt đỏ hoe ừ một tiếng. Cát Ngọc, em cùng với Hải Đường đã quen nhau từ trước đúng không? Tôi nói rất nhỏ, hơi thở rất yếu. Tôi cảm thấy rằng tôi không thể sử dụng được khí lực của mình. Cát Ngọc rõ ràng sững sờ rồi nói: Hải Đường, em chỉ nghe qua Đao Như đã từng nói, nhưng mà cũng không quen biết. Tôi nói rằng bé gái đã từng giúp hai chúng tôi chuyển vé xem phim với Cúc Vạn Thọ. Cô ta chính là Hải Đường. Ở trong trạch viện cổ chính là cô ta muốn giết tôi. Cát Ngọc buông cánh tay đang ôm tôi xa, nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt đầy sợ hãi, đầy vẻ khó tin. Cái gì? Cô ta chính là Hải Đường mà Đao Như từng nói? Em không biết, em chỉ biết rằng cô bé đó cũng là quỷ. Lúc đó em đã nhờ cô bé đưa vé xem phim cho anh. Bé gái đó rất ngoan, thường gọi em là tỷ tỷ. Tôi thở dài, biết là Cát Ngọc cũng bị lừa, cho nên liền nói: anh tin em, anh vẫn luôn tin tưởng em. Vừa nói xong câu đó, tôi đột nhiên cảm thấy bắp đùi của mình như thể bị một người nào đó vẽ một miếng thịt. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, suýt nữa thì ngất đi. Ông lão đánh tôi một cái rồi quát: đừng nghĩ tới chuyện nam nữ tình trường. Tôi đau hít vào một ngụm khí lạnh, ông lão liền nói: tuyệt đối đừng phát sinh cảm xúc giả nữa. Ngay bây giờ tự coi mình là một bộ cương thi đi là được rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng rời đi tìm kiếm dược thảo. Mới vừa đi ra khỏi căn phòng, trong đầu tôi xẹt qua một tia điện, đưa tay ngăn lại rồi nói: trước tiên đừng đi, còn một chuyện quan trọng chưa làm. Tất cả mọi người đều dừng lại. Ông lão liền hỏi: có chuyện gì? Tôi liền nói: ở giếng cổ trong nhà cổ có một ma nữ áo trắng, là một sinh viên đại học bị tổ long bắt tới đây. Cô ấy bị chết chìm ở trong giếng, rồi bị bắt giả trang thành Bạch Vũ Điệp. Nhưng mà cô ấy có lương tâm. Khi ta ở dưới giếng, cô ấy không giết ta, mà là đem tất cả chân tướng đều nói cho ta biết. Ta cũng đáp ứng cô ấy, nếu ta may mắn không chết, nhất định sẽ an táng thi thể cho cô ấy. Mọi người nhìn ta một chút, tôi lại nhìn mọi người một chút, nhưng không ai hé răng. Mọi người làm sao vậy? Tôi nghi ngờ hỏi một câu. Ông lão quẹt tạc lưỡi một cái nói với chú trung niên: Tiểu tử, ngươi nói với à bố đi. Chú trung niên ngược lại cũng thoải mái, trực tiếp ngẩng đầu hỏi: Cậu không biết điều cấm kỵ này sao? Người chết trong giếng không thể vớt lên được. Nếu cậu muốn vớt nó lên, cậu có thể bị nhiễm tà mị của ma quỷ. Ông lão liền nói: Đúng, tử thi trong giếng oán khí không cách nào tiêu tan. Thứ nhất là khi có trăng rằm soi đến miệng giếng, âm khí sẽ càng ngày càng nặng. Thứ hai, giếng sâu mấy trượng, linh hồn giống như là ác quỷ trong địa ngục. Nếu như người muốn chạm, đừng trách bát tự của người không cứng. Tôi liền đáp: Nhưng mà có người đã nói bát tự của tôi rất cứng à? Ông lão lườm tôi một chút: Tốt nhất là không nên đụng vào, mau chóng rời khỏi nơi này mới là kế sách tốt nhất. Kẻo mất linh hồn con rối kia một lần nữa ngưng tụ thân thể, lại phải đi giết chúng rất là phiền phức. Mọi người đồng ý với ông lão liền xoay người rời đi. Không được, làm người nói được là phải làm được, lật lọng không giữ lời, sau này ai còn tin tưởng tôi nữa. Tôi đứng tại chỗ, mặc cho những giọt nước mưa rơi xuống mặt, nhưng vẫn một mực bất động. Một đám người nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một thằng ngốc, nhưng bọn họ đều không lên tiếng. Tôi liền nói: Cũng là bởi vì mọi người thiếu tin tưởng lẫn nhau cho nên chúng ta mới bị lừa gạt đến đây. Nếu như chúng ta đều thẳng thắn nói chuyện với nhau từ trước thì có lẽ ngay từ đầu đã có biết được âm mưu của bọn họ, có phải không? Mọi người đều cúi đầu im lặng không lên tiếng. Sau một lúc, ông lão trấn thành rồi nói: Đi, ta giúp người vớt. Ông lão dẫn đầu, mọi người đều đi theo sau. Có cao nhân chỉ điểm vớt xác cũng được nhanh chóng. Cũng thật là kỳ lạ, thi thể của cô gái này ngâm trong giếng đã hơn một tháng, nhưng da rẻ toàn thân không bị phân hủy, trắng nõn nhắn nhụi, như thể là một mỹ nhân chợp mắt ngủ trong nước. An táng thi thể ở trong giếng cổ xong, chúng tôi liền vội vã trở về. Sau khi trở về nội thành, mọi người chào tạm biệt nhau, ông lão liền nói: Còn nhớ tin tức tử vong mà tiểu đầu đất đã nói cho các ngươi không? Ba người cùng gật đầu. Ông lão lại chỉ vào chú trung niên và Cát Ngọc rồi nói: Đặc biệt là hai người các người, một người giữ linh hồn của tiểu đầu đất, một người giữ trái tim của tiểu đầu đất, hãy cố gắng bảo vệ giúp hắn ta thật tốt. Còn về bác Hì, cũng chính là bác Hải đã đổi cơ thể mới, hắn đã chết một lần, vì vậy tin tức tử vong đối với hắn không còn ý nghĩa. Sau khi đuổi tất cả mọi người, ông lão kéo tôi tới một căn nhà cạnh khu rừng rậm. Nơi này là vùng ngoại thành, trồng rất nhiều cây cối. Hiện tại hai chúng ta có thể tâm sự được chứ? Vừa mới vào trong rừng cây, tôi liền hỏi. Ông lão liền gật đầu: Người có thể gọi ta là Nhị Gia. Người tên là gì? Người còn chưa đủ tư cách để biết tên của ta. Tôi liền giang tay rồi nói: Người là quỷ, tại sao ở núi Long Hồ lại theo dõi ta? Còn mắt quỷ rốt cuộc là thứ gì? Nhị Gia hai tay chấp ở sau lưng, ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, dáng dấp như là cao nhân thoát tục. Tất nhiên dùng những lời hiện đại mà nói, đây chắc là cái dáng vẻ tỏ vẻ thanh cao. Vừa nhìn tạo hình này là biết hắn chuẩn bị tinh tướng. Ta là người, 100% là người sống. Vết chân người đả quỷ trên bả vai của ngươi là do ta nuôi dưỡng tiểu quỷ, lưu lại dấu ấn trên thân thể của ngươi. Còn người của tôi suýt nữa thì rơi ra ngoài. Tôi liền kinh ngạc rồi nói: Ngươi còn có thể nuôi dưỡng quỷ sao? Nhị ra khinh thường rồi nói: Ngươi có thể nuôi gà nuôi chó, tại sao không thể nuôi quỷ nuôi cương thi? Trời, cương thi cũng có thể nuôi dưỡng. Ta cũng không muốn nói nhiều lời vô bổ, ta sẽ trực tiếp nói trọng điểm cho ngươi. Việc hiện tại ngươi phải làm chính là đi theo ta để thu hồi mắt quỷ. Nhị ra nói xong xoay người nhìn về phía của tôi. Tôi vội vàng lục túi lấy viên mắt quỷ ra rồi nói: Nhị ra, không phải nó đang ở trong tay đây sao? Nhị ra gật đầu ừ một tiếng. Thứ ngươi cầm chỉ là một viên trong số đó. Nói đúng ra nó không được gọi là mắt quỷ, nó là mắt dương. Rất nhiều người không biết được rằng thực ra mắt quỷ là một đôi. Một đôi mắt quỷ này chia thành mắt dương và mắt âm. Mắt dương trên mặt đất, mắt âm dưới lòng đất, nấp ở bên trong đáy biển. Tôi liền hỏi: Nhị gia, vậy ý của ngươi chính là chúng ta phải ra biển một chuyến? Đúng vậy, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm được một đôi mắt âm dương. Hai con mắt hợp lại với nhau mới có thể được gọi là mắt quỷ chân chính. Nhị gia nhấn mạnh: Công năng của mắt dương trong tay ta là dự đoán tương lai, vậy công năng của âm dương là gì? Nhị gia mỉm cười vỗ bờ vai của tôi rồi nói: Hỏi rất hay, mắt dương dự đoán sinh tử tương lai, còn âm dương có thể thăm dò hư thực. Nếu mà đôi mắt âm dương ở trong tay của ngươi, ngươi không cần phải e ngại những con ác quỷ ngoài kia, bởi vì ngươi cũng đã trở thành ác quỷ. Ngươi muốn đem ta biến thành ác quỷ? Tôi liền cau mày, khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Ngươi là muốn trở thành quỷ hay là muốn trở thành oan hồn? Tự chọn đi. Hãy nhớ kỹ câu này. Ngươi sở dĩ từ khi sinh ra cho đến hiện tại để gặp phải những chuyện quỷ dị như vậy, chính là do ngươi được mắt quỷ tuyển chọn để đầu thai. Nhất định trong số mệnh của ngươi sẽ gặp nhiều kiếp nạn. Cách của ta là để cho ngươi chết mà hậu sinh. Trước hết để cho ngươi biến thành quỷ, lại lấy quỷ khắc quỷ, liền có thể gặp dư hóa lành, xoay chuyển tình thế. Tôi không biết nên nói gì, nhị gia liền nói tiếp. Trước khi ngươi được 26 tuổi, cũng từng gặp một số chuyện thần quái, có phải không? Sau đó nhị gia đem chuyện hồi tôi còn nhỏ từng gặp những chuyện thần quái gì nói một mạch ra hết, kể cả những chi tiết nhỏ nhất chỉ có cha mẹ tôi mới biết. Tôi thậm chí nghĩ rằng có phải nhị gia vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tôi trưởng thành hay không. Tôi liền trợn mắt ngoác mồm, không biết nên nói cái gì. Trước khi ngươi 26 tuổi, ta vẫn luôn ở trong bóng tối để bảo vệ ngươi. Lúc đại kiếp nạn cung hoàng đạo 24 tuổi của ngươi, chính là ta trong bóng tối điều động tiểu quỷ để hộ thân cho ngươi. Nếu không phải vậy, ngươi cho rằng một mình tiểu nhân đầu đất nhà ngươi có thể sống đến tận bây giờ? Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chú Trung Niên từng nói có cao nhân đằng sau lưng đang giúp tôi. Cao nhân này không phải Bắc Hải, không phải Nghịch Thiên, hóa ra chính là nhị gia trước mặt này. Không nói những cái khác, hắn đem mọi chuyện của tôi khi còn bé nói rõ ràng, đây tuyệt đối là không phải gạt người. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi dần dần không phục nhị gia. Nhị gia liền đáp: lúc ta ở chạy tới trấn Thành Lĩnh, đã đem quỷ hồn trên xe buýt càn quét hết sạch. Có điều người vẫn cứ nên từ chức đi, dù sao bốn con rối người kia chưa hoàn toàn bị chém chết, bất cứ lúc nào bọn họ có thể tìm đến ngươi cướp đi mắt quỷ. Tôi liền vội vàng móc trong túi ra đưa tới rồi nói: nhị gia, vậy củ khoai nóng bỏng tay này lão gia ngài nên cầm chứ? Tôi không phải đầu đất, một chiều này tôi đang thăm dò nhị gia, nhìn thử xem hắn đối với mắt quỷ có hứng thú hay không. Ai biết rằng nhị gia lại xem thường, liếc mắt nhìn rồi nói: người tự giữ đi, không phải người mắt quỷ chọn, cầm mắt quỷ sẽ không có kết quả tốt. Tôi không biết nhị gia đang giả vờ hay là thật, vậy thì cất mắt quỷ cẩn thận, cười rồi nói: nhị gia, mấy chiều người chém chết Mộ Dung Hải Đường thật là lợi hại, có thể dạy ta được không? Đương nhiên là có thể, người tuy không có linh hồn, không có trái tim, nhưng mà người vẫn còn có máu tươi, thân thể của người còn chưa bị phá tan dòng máu thuần dương. Những điểm này có thể khắc chế được ác quỷ, cũng có thể khắc chế được cương thi. Thế nhưng mà không được để cương thi cắn, nếu không người sẽ biến thành cương thi đó. Nhị gia rời đi, lúc gần đi hắn đưa cho tôi một quyển sách, bên trong ghi chép một số phương pháp khắc chế quỷ hồn. Những phương pháp này trước đây tôi đã từng thấy, khi còn bé bà nội tôi cũng đã giảng qua cho tôi, nhưng tôi không để ý. Giờ khắc này thấy nhị gia lưu lại quyển sách đó chính hắn viết, mới biết rằng tất cả đều là sự thật. Có điều nói đi thì nói lại, nhị gia thực sự là một người viết rất tốt, có thể sử dụng làm bản mẫu cũng được. Hơn nữa chữ viết cũng rất là đẹp, mà tôi nhớ rằng ông nội tôi viết chữ đẹp như vậy. Đáng tiếc là ông nội tôi còn trẻ tòng quân đánh trận, ở trên chiến trường lửa đạn khói thuốc ngập trời, liền bị bệnh lao phổi. Lúc tôi còn bé ông nội đã đi. Đem quyển sách nhị gia viết nhét vào trong túi, tôi liền trở về văn phòng tổng trạm. Mới vừa đi được nửa đường, điện thoại di động của tôi bỗng vang lên. Mở ra xem, đó là một số lạ gọi tới, không phải số của người ship đồ ăn, cũng không phải là số phòng bất động sản. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thầm thầm: đến nhà cũ giao mắt quỷ ra. Nói xong thì liền cúp máy. Tôi cầm điện thoại di động lên định nhắn lại vài câu, nhưng vừa cúi đầu nhìn lên màn hình bỗng nhiên cả kinh nhớ tới một chuyện. Điện thoại di động của tôi lúc nãy trên đường về đã hết pin và sập nguồn. Nhanh chóng trở lại ký túc xá, Cát Ngọc hỏi tôi: à bố, anh cùng với ông lão kia nói chuyện xong rồi sao? Anh làm gì mà khẩn trương vậy? Tôi không trả lời Cát Ngọc mà là tìm dây sạc điện thoại, khởi động lại máy rồi vội vàng mà nhật ký cuộc gọi. Lướt đi lướt lại cũng không thấy có cuộc gọi nào mới nhất. Quỷ gọi điện sao? Tôi ngồi ở bên giường, cố gắng không nói chuyện với Cát Ngọc. Quỷ băng dùng kịch độc xuyên tim nhạn làm tôi bị thương, Hiện tại cánh tay trái của tôi tuy rằng hình như là không có bất cứ một vết thương nào, da thịt cũng rất trắng nõn, nhưng độc đã đi sâu vào trái tim. Tôi không thể nhớ Cát Ngọc, không thể nhớ cha mẹ, thậm chí không thể nhớ bạn bè. Chỉ cần nghĩ đến sẽ khiến tôi đầu óc trở nên đổ đầy mồ hôi. Buổi chiều tôi dựa theo địa chỉ mà nhị gia cho để tìm hắn. Hắn sống ở vùng ngoại ô cùng với một đám người lao động nhập cư. Khi tôi tìm được hắn, tôi liền nói: người sống ở chỗ này chắc cũng không có dễ dàng gì lắm. Ai biết nhị gia cười lợt rồi nói: đám người lao động bọn họ quanh năm tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, dương khí thịnh vượng, sống ở đây là an toàn nhất. Cao nhân là gì? Rất đơn giản, cao nhân chính là cùng với người bình thường không giống nhau, vì lẽ đó bọn họ là cao nhân. Nhị gia rửa mặt theo tôi ra khỏi nhà, đến bên ngoài hỏi tôi: tìm ta để làm gì? Tôi nói với nhị gia chuyện vừa xảy ra. Ai biết nhị gia khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nắm chặt nắm đấm rồi nói: ta còn không thèm đi tìm bọn họ, bọn họ còn không hết hy vọng lại tìm thấy ngươi. Đêm nay ngươi tới đó trước, ta sẽ tới sau. Có câu nói này của nhị gia, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đồng thời nghĩ thầm, chú trung niên công phu cao cường như vậy, nếu như mà cũng gọi hắn tới, vậy sẽ càng an toàn hơn. Đúng rồi, ngươi ở đây chờ ta một chút. Nhị gia như bỗng nhớ ra chuyện gì đó, xoay người trở lại văn phòng. Sau mấy phút, nhị gia đi ra, trong tay cầm theo một túi vải rách, đưa cho tôi rồi nói: bên trong có vài thứ là do ta thu thập được, đều có thể là khắc quỷ. Những phương pháp ghi chép trong sách kia cũng không có gì nhiều để xem. Đây thật đúng như là nhặt được bảo vật. Giống như là một người sắp chết khát, bỗng nhiên có một thùng nước suối đem tới, cộng với một câu nói: uống, uống đến chết đi, không đủ còn có tiếp. Sau khi tạm biệt nhị gia, tôi gọi điện thoại cho chú trung niên. Lần này tôi trực tiếp hỏi rõ ràng địa chỉ nhà hắn để tôi đi tìm hắn, bởi vì tôi chưa từng đến nhà hắn. Khi tới nhà của chú trung niên liền nhìn, tôi vẫn không biết rằng hóa ra cái người này lại là Cao Phú Soái. Căn hộ của tên này loại rộng ít nhất 180 m², dãy tường được bọc bên trong phòng y như là cung điện vậy. Tôi liền nói: đại thúc, trong nhà thúc có nhiều tiền như vậy sao? Hắn biểu hiện ảm đạm rồi nói: trước đây ta từng là chủ tịch của một xí nghiệp. Tôi đem chuyện quỷ gọi điện thoại cho chú trung niên. Hắn liền gật đầu rồi nói: đêm nay ta với cậu cùng đi, còn có một điều, cậu quá yếu, dành một chút thời gian đi tập thể hình đi, rồi ra sẽ dạy cho cậu cung phu chiến đấu. Tôi nhớ tới khi tôi còn bé đã từng xem qua phim Thiếu Lâm Tự của Lý Liên Kiệt. Khi đó mỗi ngày xem qua một tập phim, tôi liền đi theo cha ồn ào nói rằng muốn đi Thiếu Lâm Tự học võ. Mỗi một cậu bé đều có những giấc mơ võ hiệp, mỗi một người đàn ông đều có trái tim anh hùng, và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Được đó, người nếu như là chú dạy cho thì càng tốt. Trước khi rời đi, chú trung niên tặng tôi một cái cây đao nhỏ. Cây đao này rất ngắn, nói đúng ra là chỉ có thể coi là một con dao nhỏ. Hắn liền nói: những năm trước đây ta thường đi ra ngoài du lịch, có một lần cùng một đám bạn trong hàng xóm đi Tây Tạng, có người buổi tối ồn ào nói muốn lên núi thám hiểm, kết quả bọn ta bị lạc đường. Chú trung niên nói chuyện xưa nay vẫn không bao giờ vòng vo, luôn nói thẳng vào vấn đề ngắn gọn mà dễ hiểu, vì lẽ đó tôi cũng không nói chen vào. Sau đó bọn ta ở sâu trong núi gặp được một căn nhà. Không sai, chỉ vẹn vẹn là một căn nhà, mà không phải là một ngôi làng. Lúc đó đêm khuya bọn ta cũng đã lạnh cắm, liền đi gõ cửa nhà kia. Chủ nhân căn nhà là một ông lão lưng còng, dựa vào chế tạo binh khí mà sống. Trong nhà cổ hắn treo đủ loại kiểu dáng đao Tây Tạng. Tôi liền gật đầu vẫn không nói chen vào. Hắn cho bọn ta bát trà bơ, lại mang điểm tâm ra, vừa ăn cùng với bọn ta vừa tán gẫu. Cuối cùng thì mới biết ông lão này hóa ra là người dân tộc Hán. Tổ tiên của hắn cũng chế tạo ra binh khí để kiếm sống. Thời cách mạng văn hóa, hắn bị người dân trong thôn bắt. Họ nói là hắn giả thần giả quỷ. Sau đó hắn liền trốn ở trên ngọn núi này, dựa vào chế tạo một ít đao Tây Tạng để kiếm sống, cũng không muốn trở lại thế tục nữa. Tôi liền thở dài, nói cũng đủ khổ. Chú trung niên gật đầu, rót hai chén nước rồi nói tiếp: buổi tối hôm đó ta thấy ông lão sống rất nghèo khó, lại còn dùng lương thực trong nhà để cứu tế bọn ta. Tâm sinh cảm kích, trên người không có nhiều tiền nhưng mà đưa hết cho hắn. Lúc gần đi hắn kéo tôi vào trong phòng, cho ta một cây đao, đồng thời cũng nói cho ta biết một bí mật của Trung Nguyên. Tôi liền giật mình một cái, nhanh chóng hỏi: bí mật gì vậy? Ông lão lưng còng đưa cây đao kia, nhưng mà cũng không nói gì nhiều. Hắn chỉ đưa cho ta cây đao này, còn bí mật ta cũng không biết. Lúc đó ta đã bắt đầu bị ác quỷ dằn vặt. Chỉ có điều ta không biết, khi đó trên thân thể mơ hồ nổi lên một tầng trông giống như là một lớp da. Ông lão nói với ta rằng mấy năm sau ta sẽ trở nên một người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, sống không bằng chết. Lúc đó ta cũng không để ý, cho dù hắn đang nói mê sảng, cho dù lớp da kia không đau không ngứa. Nói đến chỗ này, không đợi chú Trung Niên nói tiếp, tôi liền vội vàng nói: bí mật phản diễn thần thụ trên núi Long Hồ chính là do ông lão kia nói với chú. Không sai, hắn nói sẽ có một ngày da thịt của tôi thối rữa đến cực điểm, lúc đó có thể lựa chọn đi tới quan tài vách đá ở trong hang núi Long Hồ tìm kiếm phản diễn thần thụ, có thể tái tạo lại được thân thể. Vì vậy ta liền lừa gạt cậu cùng với Đao Như đi cùng, nhưng sự thật là ta không cố ý định hại cậu. Cái câu này là sự thật, tôi biết chú Trung Niên đúng là không cố ý định hại tôi. Mục đích gì chính là vì muốn mượn linh hồn của tôi một chút. Cũng may là bát tự của tôi cứng, niềm tin vẫn tồn tại, nếu không có thể chết tại chỗ. Có điều nói đến chỗ này, tôi lập tức nhớ tới Đao Như thì liền nói: tôi nhớ rằng chú và Đao Như có thù oán đúng không? Chú Trung Niên nở một nụ cười: thực ra thì cũng không có gì là thù oán, chỉ là một lần ta lái xe suýt nữa thì đâm vào cô gái, sợ hết hồn, ta mới vừa xuống xe vừa chưa kịp mở mồm, cô ta liền tát ta một cái. Ta định thần nhìn lại, bị dọa cho một hồi, còn tưởng rằng đó là Cát Ngọc đã chết. Nhưng mà sau đó cũng xác định được cô ta cùng với Cát Ngọc hoàn toàn không có liên quan, thì liền cảm thấy người này rất là sai. Nhưng tôi nghĩ thầm, không đúng chứ, chuyện nhỏ như vậy mà chú Trung Niên muốn giết cô ta. Tôi thấy tốt hơn là cười mở và trung thực, liền nói với chú Trung Niên những nghi hoặc ở trong lòng, hỏi hắn tại sao lại muốn giết Đao Như. Hắn trả lời rất đơn giản: Đao Như không rõ lai lịch, tướng mạo lại giống Cát Ngọc như đúc, chắc chắn là đến để lừa dối cậu. Dáng vẻ trước đây của Cát Ngọc ta cũng biết, tin tức của Cát Ngọc sớm chết ta cũng biết. Vì vậy cái người tên là Đao Như này nhất định là lừa gạt cậu. Công may là ta động thủ trước giết chết cô ta. Tôi liền thở dài nặng nề, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tin tưởng, hai cái từ này rất đơn giản, nhưng mà trong thế gian này không ai học được. Nếu như lúc đó ba người chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, không nghi ngờ gì lẫn nhau, có thể chúng tôi có thể hợp tác tốt với nhau. Nhưng mà chú Trung Niên ở trên núi Long Hồ đã động sát cơ. Đúng rồi, cây đao này có chỗ nào đặc biệt? Xoành một tiếng, tôi liền rút cây đao, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, lưỡi dao sắc bén này có thể tuyệt đối suy mạo đoạn phát. Chú Trung Niên lấy cây đao từ trong tay của tôi, híp mắt chậm chậm nhìn lưỡi dao, sau đó liền nói: ta cũng không biết nó có chỗ nào đặc biệt, ông lão cổng lung kia cũng không nói với ta, chỉ nói rằng ta hãy cố gắng mang theo cây đao này, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Tôi liền nói: vậy thì không được, chú cứ giữ đi. Không, hiện tại ta mơ hồ thấy cây đao này có thể chém quỷ hoặc là khắc chết được quỷ. Mấy năm nay ta ở bên ngoài gặp phải vô số oan hồn, nhưng mà không có bất cứ một oan hồn nào dám vào trong nhà của ta, có thể chính là do cây đao này tỏa chấn. Vừa nghe lời này, tôi liền nói: vậy như càng không giữ được nó, nếu như mà nó đi không phải là chú sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Chú Trung Niên cười lớn rồi đáp: bây giờ ta có thể gặp nguy hiểm sao? Bọn họ nói tới mắt quỷ kia, cậu mới là người mắt quỷ chọn, ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Cây đao này cậu cần cầm đi. Lời này cũng có đạo lý, tôi liền chấp nhận. Lúc gần đi, tôi cũng hỏi chú Trung Niên: đúng rồi, trước khi chú nói là chú đã đem tin nhắn phát cho mỗi người ở trung gian, sau đó người trung gian này lại liên lạc với Đao Như. Người trung gian này chú vẫn chưa nói cho tôi là ai phải không? Bây giờ chú có thể nói được chứ? Chú Trung Niên ngẩn người ra, nửa ngày sau mới bật cười: lừa cậu đó, không hề có cái gọi là người trung gian, tùy tiện đi mua sim điện thoại khác là được rồi. Tôi thực sự say quá rồi, phương pháp lừa dối này của tên này đúng là muốn quỷ. Có phải những người làm ăn đều thích lừa người, đặc biệt hắn lại là ông chủ lớn, càng đem thuật lừa gạt lên đến mức độ lưu hỏa thần thanh. Tôi xin thề tôi không bao giờ tin hắn nữa, bản lĩnh của hắn đàng hoàng trịnh trọng, nói hưu nói vượn, thực sự không phải là thứ mà người bình thường có thể có được. Mạnh mẽ lườm hắn một cái, hắn cất tiếng cười to và tôi liền rời khỏi nhà của hắn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 18 của bộ truyện này.